Nguyên Nhược Ngữ, chương 33, góc truyện audio.com. Về đến nhà, sự việc tại đỉnh núi coi như chưa từng xảy ra. Ngày hôm sau, Nguyên Nhược Ngữ xuống núi mua ít đồ dùng. Tất nhiên là có cái đuôi bám sát. Ở chợ, mặc kệ Nam Cung Ly luyên thuyên bên tai, Nhược Ngữ vẫn chuyên tâm chọn đồ. Hôm nay khu chợ có phần náo nhiệt hơn ngày thường. Vì sao ư? Vì vẻ bề ngoài xuất chúng của hai người ai? Nhất là ánh mắt đám nữ nhân này, như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy, đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với ni cô tại Vân Mạn Am Viện. Nhưng các bằng hữu hãy nhớ cho kỹ, hai nhân vật của chúng ta là ai? Nhược Ngữ phớt lờ, Nam Cung Ly cũng phớt tỉnh, chỉ chăm chỉ luyện bạch tuộc công, quấn chặt lấy con mồi, người càng lúc càng đông. Nhược Ngữ muốn chen chân để mua đồ xong cứ mỗi khi hắn cố gắng len vào thì tức khắc lại bị đẩy ra. Nhiều lần như thế, hắn quyết định bỏ cuộc, chống tay lên một sạp hàng gần đó. Thở hổn hển, nhưng sao sạp hàng này đồ lại vừa tròn tròn mềm mềm thế? Nhược Ngữ chưa kịp nhìn kỹ liền nghe thấy tiếng thét vô cùng chói tai ở bên cạnh. A, biến thái a. Đập vào mắt hắn là một bộ ngực căng tròn của phụ nữ. Hiểu lầm mặt mày méo sạch, Nhược Ngữ đang định giải thích thì lão công của nữ nhân nọ nghe thấy tiếng hét. Lập tức xông tới, đám đông bắt đầu vây thành mấy vòng. Xem chuyện hay, là ai, ai dám giở trò với nương tử choa. Đứng lại, một nam nhân to cao lực lưỡng từ đám đông nhào ra. Lao về hướng Nhược Ngữ đang đứng, trên tay cầm một chiếc dao dùng để mổ lợn. Hà hà hà, cái gì vừa xuất vậy? Chính là hắn, mới tí tuổi mà vì bị sắc đẹp của lão nương mê dụ nên dám cả gan sờ mông lão nương. Mê dụ đại thẩm a, ngươi đang nói về ai thế? Đám đông gia tăng thêm vài vòng nữa. Vị đại thẩm kia nũng nịu xà vào lòng lão công của nàng. Thút thít như kiểu nàng mỏng manh dễ vỡ lắm. Ngươi, ngươi dám sờ soạng lão bà của choa. Hôm nay choa sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Nhìn nam tử lực lưỡng bỏ qua mọi lời giải thích của mình. Tay lăm lăm cầm dao giết heo. Nhược Ngữ chỉ còn cách cười mếu. Cảnh tượng này quả thực là một vở kịch khôi hài mà trong đó mình là diễn viên chính. Ai ra đường gặp xui. Phải về xem lại hoàng lịch thôi. Hãy nghe ta nói. Kỳ thật, không lằng nhằng. Ngươi có sờ mông lão bà nhà ta không? Có, nhưng, có là được rồi. Chịu chết đi, lão thiên a. Nguyên Nhược Ngữ ngây ngốc đứng nhìn chiếc dao giết lợn đang hạ xuống trước mắt mình. Không nhớ tới phải dùng khinh công để né. Ai mau nói cho hắn biết cái đang diễn ra không phải là sự thật đi. Hả, kỳ thật không có đau. Nghe tiếng người đi đường kinh hô. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tình huống hiện tại. Chư vị, hãy loại ngay ra khỏi đầu các vị màn anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đây không phải anh hùng mà là kẻ vô lại. Mỹ nhân cũng không phải mỹ nhân mà là nhân vật thụ chính của chúng ta. Người ngốc à, không biết phải tránh sao? Nhược Ngữ giật mình nhìn Nam Cung Ly giận dữ gào lên bên tai mình. Lần đầu tiên hắn mắng ta. Tiểu Ngữ a, ngươi là M. Masakis. Ừ, ngươi là ai? Nam nhân hung hãn hỏi. Hắn là người của ta. Theo ngươi, ta là ai? Người của hắn, Nhược Ngữ nhìn hắn với vẻ kỳ dị, người đi đường cũng nhìn hắn, không rõ hắn muốn nói gì. Vị đại thẩm, ngươi bảo ai sờ mông ngươi? Vì được Nam Cung Ly tiến lên che chắn nên Nhược Ngữ không nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của hắn. Ngươi bảo ai là đại thẩm? Ngươi ngươi vừa nãy đôi vợ chồng này hùng hổ là vậy mà bây giờ nói năng lắp ba lắp bắp. Sắc mặt họ bỗng nhiên xám ngoét. Đám đông cũng im bặt, giống như nghe được tiếng ồn ào ban nãy chỉ là do hắn bị u tai. Cái kia là ta sai. Lão bà chúng ta đi thôi. Khi đám người đã giải tán hết, Nhược Ngữ vẫn không hiểu Nam Cung Ly làm cách nào có thể giải quyết được sự tình. Được rồi, chúng ta về thôi. Nam Cung Ly không thèm nhìn mặt hắn. Lôi sành sạch hắn đi. Ngươi, câm miệng, nghe tiếng quát giận dữ. Nhược Ngữ lập tức nuốt lời định nói vào trong. Kỳ quái, tại sao mình phải vâng lời hắn, lại còn bị hắn chỉnh nữa? Không phải, ngươi, vì sao ngươi, vì sao? Đột ngột Nam Cung Ly quay đầu lại. Gắt gao nhìn Nhược Ngữ, ánh mắt hung hãn thế này. Thảo nào đám người đều sợ hãi thực sự đáng sợ a, nhưng cũng thực mỹ lệ. Vì sao ngươi đi sờ mông cái loại bà già đó? Tại sao không đi sờ mông của ta mà lại đi sờ của nàng? Thật là, mặc kệ tiếng la hét ầm ĩ phía sau, Nhược Ngữ cắm đầu đi thẳng, sắc mặt đen hết chỗ diễn tả. Đêm đến, nằm trên giường, hắn nhớ tới bộ dạng oai phong của con hồ ly ban sáng. Cảm thấy hơi đỏ mặt người này, trằn trọc một hồi, cuối cùng cũng dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Dường như đang có người đắp chăn cho mình. Là ai? Tiêu Nam sao? Ấm quá, Tiêu Nam, Tiêu Nam theo phản ứng tự nhiên. Nhược Ngữ nhích lại gần người bên cạnh, đem mặt dụi nhẹ vào đôi bàn tay ấm áp. Tiêu Nam thật an tâm. Đứng lên, ngươi đứng lên cho ta. Chấm, Nhược Ngữ lồm cồm bò dậy. Lơ mơ thấy kẻ phát khùng ban ngày đang trầu ở đầu giường mình. Biểu tình như dạng vừa ăn phải thuốc nổ. Hắn bị làm sao vậy? Nói, Tiêu Nam là ai? Đôi mắt bốc hỏa chiếu thẳng vào người Nhược Ngữ. Khí thế tỏa ra khủng bố cực kỳ. Tiêu Nam, Nhược Ngữ ngơ ngác nhìn Nam Cung Ly. Ánh mắt so với sáng nay giống bên tai giờ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, song hắn không có cảm giác sợ hãi nữa. Sau khi khôi phục bộ dạng tỉnh táo, hắn tiếp tục dùng vẻ lãnh đạm đối diện với Nam Cung Ly. Trả lời ta, Tiêu Nam là ai? Nam Cung Ly đỏ mặt quát, lại thêm một biểu tình của con hồ ly khiến Nhược Ngữ ngạc nhiên. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Đúng là hơi đáng sợ, nhưng tại sao mình còn thấy đáng yêu đáng yêu? Ngươi không trả lời ta cũng biết dứt lời. Nam Cung Ly xoay người rời đi. Trong khi Nhược Ngữ vẫn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì hắn liền quay trở lại. Tay cầm theo bộ chăn gối của mình. Gian phòng ta ngủ trước kia là của Tiêu Nam. Sao ngươi biết? Thật là hắn ở cùng ngươi. Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên. Hai gian kia có mùi hai lão già gặp nạn. Tất nhiên ta đoán ra gian còn lại là của. Làm gì đấy? Thừa cơ Nhược Ngữ còn đang kinh ngạc. Con hồ ly đem chăn gối và cả bản thân quăng lên giường. Đương nhiên là ngủ a, tại sao ngươi ngủ ở đây? Thấy đối phương tức giận, Nam Cung Ly cũng muốn bốc hỏa. Ngươi muốn tống ta sang phòng ngủ của Tiêu Nam. Ngược Ngữ không rõ vì sao mình có điểm chột dạ. Không nói nữa, hắn dùng hành động nhất quyết đuổi con hồ ly đi, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Hơn nữa còn bị lôi vào cùng ổ chăn. Ngươi, đừng làm ồn ngủ, cứ như vậy, đêm qua đi, nhưng, cái hỗ đản này, tay ngươi đụng vào đâu thế? Im nào cho ta ôm ngoan. A, ta không đồng ý. Cái kia kỳ thực chỉ cần ta có thể đứng cạnh công tử thì... Cách chương.